Chương 657, cực phẩm thiếu nữ. Làm ăn nha, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là hàng thôn trong tay bán không được khối này hắc cốt, xác thực tương đối thần bí, nhưng là bọn họ xác thực thả trong tay cũng vô dụng, chẳng bằng bán đi. Hôm nay nếu là đập bán không được, ngày khác càng không khả năng bán đi, coi như có thể bán ra đi, giá cả sẽ chỉ là vừa giảm lại hàng. Cho nên hôm nay hạ giá tranh thủ thời gian bán đấu giá ra, nếu không ngày khác khả năng giá khởi đầu chỉ có 100.000 một chỉ hệ u minh thần giá trị, cũng không phải là một con số nho, cho dù ở cái này tứ trọng thiên cũng là như thế, một chỉ hệ u có thể làm sự tình nhiều lắm, ăn uống chơi đều có thể dùng cực kỳ lâu, thật lâu một lần mới hoa mấy ngàn làm gì đi đấu giá một cái căn bản không biết có tác dụng gì, thả trong tay cũng là cái phế vật phẩm đâu, chậm chạp không ai kêu giá. Cái kia Trang Tất Phàm cho mày. Thứ này hắn nếu là không muốn, cái kia thì còn lại sau cùng một kiện vật đấu giá, cũng là vì nàng đến người nhiều nhất vật đấu giá, tên kia cực phẩm mỹ nhân nhi. Hắn cũng là vì cái kia cực phẩm nữ nhân mà đến, nếu là như vậy, vậy hắn Trang Tất Phàm muốn suy tính một chút người này đến cùng pha y chăng có thế để cho hắn sử dụng, bởi vì là một cái bị sắc đẹp chỗ che đậy hai mắt nam nhân, hoàn toàn không tin được minh giới tuy nhiên như thế, nhưng khẳng định có một số người cũng sẽ không đem chính mình toàn bộ tâm lực đặt ở nữ nhân trên người, kỳ thật càng cao tầng số, càng nhiều người tâm tư là thả về mặt tu luyện, duy có tu luyện mới có thể ở cái thế. Giới này còn sống sót Trang Tất Phàm biết cái này Trần Mạch là theo nhất trọng thiên mà đến, nếu như hắn chuyên môn là vì đấu giá nữ nhân này mà đến lời nói, vậy hắn cố nhiên có một ít thực lực, cũng sẽ không là cường giả, cũng tuyệt không có khả năng để hắn tin được 1,1 triệu Trần Mạch lúc này hơi hơi nói một câu, thật nhiều người ánh mắt ào ào nhìn về phía Trần Mạch. Lại còn thật có ngu ngốc sẽ tới đấu giá vật này, tuy nhiên vừa mới cái kia Vương Hữu Tiền nói là đường hoàng, cỡ nào hữu dụng, cỡ nào thần bí. Nhưng ngươi biết đây là cái gì? Cái này cùng trước đó lần kia đấu giá pháp tắc nửa cái tấm da dê quyển không giống nhau, một lần kia tối thiểu có người biết đó là cái gì, mặc dù biết thả trong tay hơn dẫn là vô dụng, nhưng biết vật này là cái gì, mà lại đó còn là pháp tắc tấm da dê quyển, cho nên có người tranh đoạt là bình thường, mà cái này, căn bản liền là cái gì cũng không biết, ai đi đoạt cái kia Vương Hữu Tiền nghe được có người ra giá, trong lòng là đột nhiên vui vẻ, nhìn về phía Trần Mạch. Hắn không nhận ra Trần Mạch, Vương gia công tử bị giết sự tình còn chưa truyền đến tứ trọng thiên, hoặc là nói dù sao là còn chưa truyền đến trong thai của hắn, dù sao đây không phải một cái internet thời đại. Nhưng là bởi vì Trần Mạch ra giá, dẫn đến rất nhiều người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Trần Mạch bên người ba cái tụ cùng một chỗ tiểu nha đầu trên thân, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhiều người không tốt cái này một miệng, nhưng là các nàng quá đẹp, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng qua 2 năm đâu cái kia đến bao nhiêu xinh đẹp tha vậy cũng là hắn vị tiểu huynh đệ này ra giá. 1,1 triệu một lần, còn có người ra giá sao 1 triệu 100 ngàn lượng lần 1,1 triệu 3 lần thành giao Trần Mạch huynh, cái này hắc cốt chỉ sợ không chỗ dùng chút nào, đấu giá mà tới là không là có chút không quá cẩn thận Trang Tất Phàm hỏi. Nhìn đến Trần Mạch đấu giá khối này hắc cốt, hắn thở dài một hơi. Xem ra hắn là vì cái này mà đến, chẳng lẽ hắn biết đây là cái gì ư? Một chỉ hệ u minh thần giá trị mà thôi, vô dụng cũng không có gì. Trần Mạch thản nhiên nói. Ha ha, Trần Mạch huynh thật sự là tài đại khí thô. Không có, Vương gia những người kia tặng minh thần giá trị. Trần Mạch no y Trang Tất Phàm, tốt, các vị lúc này, cái kia Vương Hữu Tiền hô to một tiếng. Hiện tại, lập tức bắt đầu chúng ta hôm nay bán đấu giá màn kịch quan trọng, không sai, rất nhiều đến từ ngũ trọng thiên bọn công tử cũng là vì nàng mà đến, cái kia chính là lần này áp trục vật đấu giá, một tên cực phẩm nữ nô lúc này, hai tên nữ tử đẩy một cái che kín vải đỏ trên xe nhỏ đài, tiểu trên xe giống như an một cái chiếc lồng. Những người kia ánh mắt ảo ảo trông mòn con mắt nhìn lấy cái kia che kín vải đỏ chiếc lồng, tin tức này bị truyền một tuần, mặc dù mọi người cũng không biết nữ tử này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là vậy cũng không thể gạt người ai, cho nên rất nhiều đều đến xem thử, ta cũng muốn nhìn vị này cực phẩm nữ nô đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Trang Tất Phàm nói một câu, các vị, hiện tại liền đến công bố nàng chân chính dung mạo. Soát tiếp theo một cái trước mắt, cái kia Vương Hữu Tiền dùng lực đem khối kia bố kéo xuống. Hoa ngay sau đó là một đám người xôn xao. Bọn họ hào hào đứng lên, dường như dạng này có thể nhìn càng rõ ràng tại cái kia sắt trong lồng một cái lớn nhất nơi hẻo lánh, một tên mặc lấy màu xanh da trời và y thiếu nữ co quắp tại chỗ đó, trong lúc nhất thời tất cả ánh đèn đều chiếu vào trên người của nàng, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, nhưng là cái này bên mặt liền đã rất đẹp, nàng co quắp tại chỗ đó, ánh đèn đánh vào trên người của nàng, thân thể mềm mại của nàng nhất. Thời đột nhiên run lên, sau đó ở nơi đó run lẩy bẩy, đem đầu của mình chôn xuống. Hơi hơi nức nở. Vòng tay cùng vòng chân còn vào nàng, chân chùi một đôi trắng non chân ngọc, cả người da thịt cũng là rất trắng non cao y chú nở dê loa y kia, xem ra khiến người ta không hiểu phẫn nộ đương nhiên, khả năng chỉ có Trần Mạch cảm thấy phẫn nộ đi, những người khác là hưng phấn. Ngẩng đầu cái kia Vương Hữu Tiền đi tới giận quát một câu, thiếu nữ thân thể mềm mại lần nữa đột nhiên run lên, co lại chặt hơn. Thảo tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Vương Hữu Tiền thông qua chiếc lồng, một cỗ hơi hơi lôi đỉnh đối với nàng phóng thích. Thiếu nữ phát ra một tiếng đau ngâm. Ngẩng đầu chuyển tới sau đó nàng nước nở chậm rãi xoay người qua, từ từ ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Hoa nhìn đến dung mạo của nàng, tất cả mọi người hưng phấn lên, đây đúng là một vị rất thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chừng cũng liền 17-18 tuổi đi, tốt đẹp nhất tuổi tác, bất luận là dáng người, da thịt vẫn là dung nhan đều là đỉnh cấp, là cái này tứ trọng thiên đều không gặp được. Tại Trần Mạch xem ra, thiếu nữ này dung mạo, một chút cách gan mặc một chút, tuyệt đối có thể cùng Hàn Giang Tuyết các nàng so một lần, cùng Diệp Thanh Thanh một dạng, nhu nhu nhược nhược, chỉ là nàng càng thêm tuyệt vọng. Các vị huynh đệ tỉ muội, cô bé này đâu cương trảo đến không bao lâu, cho nên còn không có chân chính thuần phục, chủ tớ khế ước chúng ta cũng vô dụng, thuần phục sự tình thì giao cho một hồi có thế mua đi người của nàng. Cô bé này là chúng ta theo tứ trọng thiên khu dân nghèo tìm tơ y, theo lý mà nói xinh đẹp như vậy nữ hài sớm đã bị phát hiện, nhưng là nàng bị người nhà của nàng một mực bảo hộ trong nhà, cơ hồ không có từng đi ra ngoài, cho nên dẫn đến không có bao nhiêu người biết nàng tồn. Tại, chúng ta cũng là không có y ở giữa phát hiện, cô bé này cực phẩm trình độ ta muốn không cần nói nhiều, ai cho dù là tại thất trọng thiên, bát trọng thiên cái này này địa phương chỉ sợ cũng thiếu thấy như thế cực phẩm hình dạng nữ tử. Vương Hữu Tiền sau đó tiếp tục nói, bắt lấy nàng về sau, chúng ta không dùng động nàng, thậm chí y phục đều là chúng ta mời những nữ nhân khác cho hắn đổi, nàng không có bị bất luận cái gì một tên nam tử nhúng chàng qua, thuần khiết rất, chỗ lấy các ngươi cứ việc yên tâm. Cho nên nói cái này cực phẩm thiếu nữ vẫn là cái chim non rồi, một tên nam tử kích động hỏi.